Tòa lâu đài phủ gai, chương 95, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cảnh báo, chấm, 18, để giữ một cái đầu trong sáng, cách bạn nào dưới 18 tuổi nên tắt điện thoại và đi ngủ ngay lập tức. Gọi tên anh, hơi thở gấp gáp cùng giọng nói trầm thấp êm tai như đang mê hoặc he, hai tay ôm lấy thắt lưng Dung Cúc mơ hồ nói. Dung Cúc, từ he truyền tới một giọng nói dịu dàng đầy mật ngọt. Dung Cúc hài lòng càng đâm nhanh và mạnh hơn. Anh tham lam muốn cùng he mãi như vậy, thời gian 6 năm qua đã quá dài để cho hai người họ quay lại, lần này anh nhất định sẽ không để tuột mất người con gái này thêm một lần nào nữa. Cuộc trầm luân kết thúc khiến cơ thể he như muốn rụng rời, mặc dù trời đang se lạnh nhưng người đã nhấm nhép mồ hôi. Dung Cúc cười hạnh phúc vuốt ve khuôn mặt thanh tú diễm lệ của cô, rồi nhẹ nhàng bế cô vào nhà tắm. He xấu hổ không dám mở mắt nhìn anh, cho tới hiện tại cô biết bản thân mình đã không thể từ chối người đàn ông này. Còn dám nói dối anh, Dung Cúc để cô đứng xuống, bàn tay to lớn đặt giướng hông cô trìu mến nói. Chuyện gì, He khó hiểu nhìn Dung Cúc. Dung Cúc nhìn xuống dưới, thái độ không kiêng nể này khiến He cảm thấy rất xấu hổ vội che đi. Anh cười thỏa mãn kéo cô sát hơn lại mình, da chạm da thật khiến người khác thấy bức bách. Anh quên mất là em đang tới tháng. He biết mình đã bị hớ liền đẩy anh ra, đỏ mặt không biết giải thích cho bản thân thế nào. Mới tối qua cô còn nói đang tới tháng vậy mà cơ thể đáng giận này không kiềm chế được mà phản bội lại lời nói dối. Tôi, vừa hết, anh giờ mới biết trình nói dối của em lại tệ tới như thế. Dung Cúc cười vui tay vuốt tóc nói tiếp, anh nghe Nô Khu nói, bố Nô Khu là người ngoài hành tinh. He tròn mắt kinh ngạc nhìn Dung Cúc, anh còn dám tra khảo Nô Khu về bố thằng bé nữa sao? Không thấy cô trả lời, Dung Cúc lại gần ôm chặt lấy He, hơi nước ấm tạo nên một lớp mờ ảo. Không ngờ khẩu vị của em lại thay đổi như vậy. He biết mình đang bị chọc quê vội đẩy Dung Cúc ra nhưng không được. Anh mau bỏ tôi ra. He, giận anh như vậy đủ rồi, theo anh về nhà được chứ? Dung Cúc đột nhiên nghiêm túc nói, bàn tay cũng vậy mà siết He lại chặt hơn. He chấn động cơ thể cứng ngắc hai mắt to tròn nhìn anh. Giữa hai người họ còn gì để níu kéo nhau để quay về nữa sao? Không phải anh đã có người phụ nữ mới rồi hay sao mà còn nói những lời này với cô chứ, nếu muốn cô quay lại tại sao thời gian 6 năm anh đã làm gì, rồi cái ngày đưa cô đi đẻ tại sao lại làm như không quen biết rồi bỏ đi như vậy. Rồi đùng một cái anh xuất hiện trước mặt cô và nói những lời này, rốt cuộc là anh đang suy nghĩ gì. Bốn mắt nhìn nhau như muốn hiểu rõ tâm can của người kia, Dung Cúc hiểu cô gái này trong lòng vẫn còn rất quan tâm anh, nhưng ngược lại thì He không thể thấu được lòng Dung Cúc. Bên ngoài tiếng chuông điện thoại vang lên phá tan bầu không khí căng thẳng. Anh ra ngoài nghe điện thoại, nói rồi Dung Cúc hôn nhẹ lên trán He một cái, cứ vậy không mặc gì mà ra ngoài, làm He có chút đỏ mặt. Dung Cúc cúi xuống lấy chiếc điện thoại bị rơi xuống nền nhà, trên màn hình hiện lên một dãy số quen thuộc, anh mệt mỏi quay lại nhìn về hướng phòng tắm đang truyền tới tiếng nước chảy, lạnh lùng mà nghe máy. Lily, gọi anh có chuyện gì? Bên kia rất nhanh truyền tới một giọng nói nhẹ nhàng đầy tủi hờn. Jake, mấy ngày nay em không gặp được anh đã đi đâu vậy? Anh có việc, Lily đợi anh về, chúng ta có chuyện cần giải quyết với nhau. Chuyện gì vậy? Lily hơi bất an nói. Cải, cửa nhà tắm mở ra, Dung Cúc vội nói rồi tắt máy. Cứ vậy đi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ánh mắt lạnh lùng khi nãy bỗng chốc thay đổi rất nhanh khi He xuất hiện. He đi ra với chiếc khăn tắm quấn quanh, để lộ bờ vai trắng nõn cùng khe ngực đầy đặn xấu hổ mà đi ra. Cô thấy thật ngại khi cùng Dung Cúc chóc hoàn cảnh như thế này, hơn nữa anh lại không thèm quấn lấy một chiếc khăn, cứ vậy đứng nhìn cô chăm chăm. Dung Cúc khóe miệng hơi cong vẻ thích thú, có trời mới biết anh thích cái vẻ xấu hổ này của cô như thế nào. Cảm xúc He cũng dần ổn định lại để ý tới cuộc nói chuyện vừa rồi của anh, thật ra vừa rồi cô có nghe loáng thoáng được cái tên Lily gì đó, nhưng không rõ đã có chuyện gì, cũng chỉ cảm thấy trong lòng rất không vui. Thấy sắc mặt He có vẻ không vui, Dung Cúc vội đi tới ôm cô lại cưng nịnh hỏi. Sao vậy? Không sao, He lắc đầu đẩy anh ra, nhìn lên đồng hồ treo trên tường mâu thuẫn nói. Giờ còn sớm, anh nên quay về với cô ấy. Dung Cúc nhăn mặt nhìn He, một lúc lâu mới bật cười vì hiểu ý, hình như He của anh đang ghen thì phải. He khó chịu huých mạnh Dung Cúc một cái, tiến lại ghế nhặt quần áo của mình lên tủi thân nói. Chuyện khi nãy là ngoài ý muốn, anh cũng nên quên đi. Dung Cúc đi tới, bóng dáng cao lớn của anh nổi bật yêu nhã, tuy không mặc gì nhưng vẫn rất vững vàng. Cả cơ thể to lớn bao bọc lấy cơ thể của He. He không phản ứng lại, chỉ đứng vậy để anh ôm, có thể cảm nhận được từ phía sau một loại cảm giác nâng niu và yêu thương của anh. Cô thật sự rất muốn được anh ôm như vậy. He, anh và cô ta không giống em nghĩ. He chậm rãi xoay người lại, ánh mắt dè dặt nhìn anh, nếu anh đã đọc được suy nghĩ của cô thì cô cũng không phải giấu giếm gì mà hỏi thẳng. Vậy quan hệ của hai người là gì? He, chuyện này không phải chỉ một hai câu có thể giải thích hết. Hãy cho anh chút thời gian để kể mọi chuyện cho em, được không? Ánh mắt thâm trầm hiện lên chút thỉnh cầu của Jungkook. Anh biết bản thân mình còn nhiều chuyện chưa thể giải thích hết với He, để khi dứt khoát tất cả với Lily, anh sẽ tự mình giải thích mọi chuyện. He nhìn anh, ánh mắt tựa như lưu ly trở nên mềm mại dịu dàng hơn một chút. Nhiều năm trải qua bao nhiêu thăng trầm của cuộc sống, He cũng đã học cho mình được cách nhìn nhận và sống chậm lại. Cô biết được cuộc sống này không giống như những gì ta nhìn thấy, mà phải thấu hiểu. Vậy nên cô sẽ đợi, sẽ mở lòng nghe lời giải thích từ anh, cho dù có đau lòng hay vui vẻ cô vẫn muốn được nghe tất cả. Để anh mặc lại cho em, Jungkook tự nhiên cầm lấy quần áo từ trên tay cô, nhẹ nhàng cài lại từng khuy áo. Sự chủ động này của anh làm He có chút bối rối lẫn xấu hổ, định từ chối nhưng Jungkook lại không cho cô cơ hội khước từ. Hô hấp của He khiến đôi ngực đầy đặn của cô phập phồng cùng mùi hương cát tường nhẹ tỏa ra mê hoặc chết người. Cho dù vừa có thỏa mãn như thế nào nhưng cũng không thể ngăn được sự mê hoặc này của He, mà anh thì đã cùng He khá nhiều, chỉ là nhiều năm chưa đụng chạm nên càng ham muốn gấp vài lần. Mặc lại đồ cho He, anh vội chạy vào nhà tắm, tắm qua rồi đi ra. Không thấy He liền đoán cô đã vào phòng với Nô Khu, anh vui vẻ ôm chăn gối đi vào hạnh phúc nằm xuống cạnh He. Mệt quá, Jungkook thở dài ôm lấy He từ phía sau rất chặt. Xùi, He hơi nghiêng đầu nói. Nói nhỏ một chút, Nô Khu sẽ bị anh đánh thức mất. Jungkook bặm môi nhìn He gật đầu, rồi nhìn qua phía Nô Khu đang dang chân tay ra ngủ say. Sáng hôm sau, ngoài nhà truyền tới tiếng nói vô cùng vui vẻ từ Nô Khu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. He mệt mỏi, cơ thể đau nhức hơi tỉnh giấc, hình như đây là kết quả của việc quan hệ với người đàn ông kia, lần nào cũng vậy, mỗi khi gần gũi ngày hôm sau nhất định sẽ bị đau người. Con muốn cao như bố Cúc. Hai người này sớm đã đưa nhau đi tắm, Jungkook tâm trạng vui vẻ đứng gội đầu, còn Nô Khu thì giống anh, trần truồng đứng nghịch rốn Jungkook. Nô Khu, muốn cao như bố, phải đợi rất lâu nữa. Nô Khu hiện tại chỉ cao dưới mông Jungkook, muốn nhìn được mặt bố thì phải ngẩng mặt rất cao. Cậu tinh nghịch nhìn xuống đập nhẹ vào chỗ hiểm của Jungkook. Bố ơi, nhìn này, của bố lớn hơn của con. Nô Khu nhìn của bố rồi nhìn cái của mình, tò mò nói. Jungkook vội lấy tay bảo vệ mình, khổ sở nhìn Nô Khu. Nô Khu, không được nghịch như vậy, con còn muốn có em không hả? Nô Khu gật đầu nhìn Jungkook. Cậu rất thích mấy em bé, lần trước trên TV ở lớp có chiếu một em vô cùng đáng yêu, cả lớp cũng được cô giáo dạy cách chăm sóc cho em bé như thế nào, nên cậu luôn muốn mình có thêm một em bé để chơi cùng. Nếu muốn có em thì con tốt nhất không được nghịch ngợm như vậy. Còn nghịch như vậy, mẹ con sẽ không có em bé để sinh đâu. Nô Khu gật đầu, ngoan ngoãn ngồi xuống thau đợi Jungkook tắm xong mới tới lượt mình. Tắm xong, Jungkook bế Nô Khu ra ngoài, nhẹ nhàng để Nô Khu xuống ghế rồi nhắc nhở. Mẹ còn mệt, bố con mình không nên làm phiền mẹ con, ngoan ngoãn ngồi đây, bố sẽ đi chuẩn bị bữa sáng. Nô Khu ngoan ngoãn nghe lời, ngồi trên ghế đợi Jungkook. Trong bếp Jungkook luống cuống ốp trứng, cuộc đời anh chưa bao giờ thấy chuyện bếp lúc lại khó khăn tới như vậy, đối với anh lúc này có lẽ kiếm tiền vẫn là dễ nhất. Nhưng anh vẫn muốn chuẩn bị bữa sáng thật ngon để chút nữa He tỉnh dậy sẽ ghi được điểm trong mắt cô. Keng, tiếng rơi đồ trong bếp truyền tới một âm thanh lớn, Nô Khu đứng lên ghế nhìn vào bếp. Mà He cũng vì vậy mà cố gắng đứng dậy đi ra ngoài xem tình hình. Cô kinh ngạc nhìn vào bếp thấy anh đang vất vả làm gì đó, cô vội đi tới, sắc mặt ngạc nhiên nhìn anh. Anh đang làm gì vậy? Jungkook xoay người lại cười cười. Anh đang chuẩn bị bữa sáng cho em, không phải con gái thường rất thích đàn ông vào bếp sao? He tròn mắt nhìn anh rồi lại nhìn Nô Khu đang nhún nhảy trên ghế. Anh ta dậy sớm như vậy là để tắm cho Nô Khu rồi vào bếp thôi sao? Quần áo con thì mặc cài lệch cúc, vào bếp thì đổ vỡ. Cô nên xúc động hay khổ tâm đây? Tại công ty, Lily đang ngồi trầm ngâm suy nghĩ những lời hôm qua Jungkook nói qua điện thoại, rốt cuộc là có chuyện gì chứ? Không phải anh ấy đã tìm được He rồi chứ? Đang suy nghĩ, một giọng nói vang tới làm tắt ngang dòng suy nghĩ lại. Sao cô còn ngồi đây? Tê đi tới, ginh mặt đắc ý nhìn Lily. Jonathan đứng cạnh thái độ lạnh lùng nhìn Lily. Lily nhìn hai người họ, nhẫn nhịn nhìn đi chỗ khác, lúc này coi thực không còn tâm trí cãi nhau với hai người bọn họ. Chắc còn lưu luyến chỗ ngồi này. Jonathan đi tới vươn tay nâng cằm Lily lên, cô khó chịu hất cằm ra, ánh mắt tức giận nhìn cả hai. Hai anh không có việc gì làm hay sao? Có chứ, công việc chúng tôi hôm nay là tới đây để thông báo với cô là. Jonathan nói được nửa câu, quay người nhìn T ý hiệu bảo anh nói tiếp. T không kiêng nể mà vui vẻ nói, vị trí này của cô từ nay sẽ là của ngài John đây. Lily mở to mắt nhìn cả hai tay cũng dần run rẩy. Chuyện này là sao, tại sao lại để Jonathan ngồi vào vị trí này của cô chứ? Cô đã ngồi ở vị trí này 6 năm rồi, ngoài cô ra không ai xứng với vị trí này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn nữa, Dung Cốc chưa quay về, bọn họ nhất định là đang bày trò khiêu khích cô phải kiềm chế, không để bọn họ thừa cơ ức hiếp như vậy. Hai anh tốt nhất đừng quá đáng, nếu không Dung Cốc sẽ không hài lòng. Nói ra được những lời này là vì mấy năm qua, khi cô bị Tê chọc tức cũng đã được Dung Cốc chỉnh đốn. Dù Tê có là người thân cận tới mấy nhưng thời gian ấy Lily cũng là người phụ nữ qua lại với anh, nên anh cũng cho cô một chút nâng niu. Chỉ là cô không biết từ nay sự nâng niu đó sẽ mãi mãi quay về với He, mà cô thì sẽ không còn được đem Dung Cốc ra làm bình phong cho mình nữa. Cứ tự nhiên, điện thoại đây, cô gọi đi. Tê đưa điện thoại ra trước mặt Lily, lại càng khiến cô thêm tức giận hơn. Trên bàn ăn, bà người đang dùng bữa sáng mà He vừa chuẩn bị lại. Mà Nô Khu hôm nay thì ăn bữa sáng rất nhanh, cũng không vừa ăn vừa nghịch như mọi ngày nữa. Nô Khu của mẹ hôm nay ngoan quá. He thơm nhẹ lên má Nô Khu, hài lòng nhìn cậu. Bố nói nếu con còn nghịch ngợm, mẹ sẽ không sinh em bé nữa. Câu nói này vô cùng khiến Dung Cúc chấn động mà sặc sữa. Anh không biết Nô Khu của anh mồm mép lại thật thà tới như vậy. Anh giờ khóc giờ cười nhìn He, bản thân nhận được ánh mắt sắc bén từ He mà tự cảm thấy sợ tới tái xanh. He, không như em nghĩ đâu, anh vô tội tại Nô Khu. Nói chưa hết câu, Nô Khu đã nhảy vào họng anh nói. Mẹ He, con đã đấm bố vào đây. Nô Khu trùng mặt nói rồi chỉ tay vào cậu bé chưa lớn của mình nói. Vừa rồi ánh mắt của mẹ làm cậu sợ mẹ sẽ lại đuổi bố ra ngoài nên cậu muốn bảo vệ bố. Mẹ đừng đuổi bố ra ngoài. He bỗng thay đổi sắc mặt áy náy quay sang nhìn anh rồi đau lòng quay sang nhìn Nô Khu. Nô Khu, lần sau không nên có hành động như vậy. Mau xin lỗi bố, chú đi. He chợt cứng họng một lúc liếc mắt nhìn về phía Dung Cúc. Mà sắc mặt Dung Cúc thì lại vô cùng thất vọng, có lẽ cô đã khiến anh thất vọng tới như vậy. Nô Khu khoang tay nhìn Dung Cúc mếu máo như sắp khóc. Con xin lỗi bố, lần sau con sẽ không làm vậy. 12. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 3S. Com trước sau, cách chương.